Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3363, chương 3342. Đoạt ánh sáng, ta không có nhìn lầm A Mạc Thanh Vân một kích đánh tan Không Nhiễm, vừa mới qua đi một cái. Mạc Thanh Vân cùng Không Nhiễm chênh lệch, thế mà kéo đến lớn như vậy, đây không phải mấu chốt. Mấu chốt chính là không biết Mạc Thanh Vân có hữu dụng hay không toàn lực. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu, mọi người một trận lao nhao. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân thất vọng lắc đầu, nhìn xem bộ dáng chật vật Không Nhiễm, nói, nghĩ không ra một cái không thấy. Người ta chênh lệch càng trở nên lớn như thế, thật sự là làm ta quá là thất vọng. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi có thể trở thành của ta bồi luyện, xem ra ta đánh với ngươi một trận liền làm nóng người đều làm không được. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Không Nhiễm sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Mạc Thanh Vân lời như thế thật sự là quá nhục nhã người, chỉ là để hắn càng phẫn nộ, hắn lại còn không cách nào tiến hành phản bác. Tự mới giao phong bên trong, thật sự là hắn cũng không có thể một kích. Mạc Thanh Vân, ngươi không nên quá đắc ý, ngươi bất quá là nhất thời thượng phong thôi. Không Nhiễm nắm chặt kiếm trong tay, cưỡng ép đè xuống tức giận trong lòng, nói, bút chướng này, ta nhớ kỹ, chờ ta đột phá đạo thần đế cảnh, ta sẽ chậm chậm cùng ngươi tính. Không Nhiễm lời nói rơi xuống, hắn định quay người rời đi, không muốn sẽ cùng Mạc Thanh Vân tiếp tục đánh. Hắn biết rõ, tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân tiếp tục đánh sẽ chỉ làm hắn càng thêm dọa người, bị càng nặng tổn thương thôi. Nhìn thấy Không Nhiễm muốn đi, Mạc Thanh Vân hừ nhẹ một tiếng, nói, đánh không lại liền muốn đi, kia có chuyện tốt như vậy, đưa người Thánh Diệu Chi Quang giao ra, ta không còn làm khó dễ ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lóe lên, hướng phía Không Nhiễm truy kích đi lên, chân đạp 10 cánh thần lực phi mã. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn tự đuổi tới Không Nhiễm sau lưng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tới gần, Không Nhiễm cả kinh sắc mặt tái nhợt, vội vàng lấy ra một cái huyết kiếm thôi động. Không Nhiễm đem huyết kiếm thôi động, huyết kiếm tự hóa thành một đạo huyết quang, đem hắn cho bao phủ đi vào. Đón lấy, Không Nhiễm tự hóa thành một đạo huyết quang, hướng Thánh Chiến Đại Lục xâm nhập bỏ chạy. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Cho ta nhiếp, nhìn xem Không Nhiễm cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, hướng phía hắn một trường bắt tới. Tại Mạc Thanh Vân xuất trưởng ở giữa, một cỗ kinh khủng thần lực tự hóa thành một cái trưởng ảnh, hướng phía Không Nhiễm trên thân chộp tới. Trưởng ảnh đụng vào tại Không Nhiễm, liền là mãnh liệt xé ra, kéo xuống một đoàn quang mang. Đây là Không Nhiễm Thánh Diệu Chi Quang, chỉ kéo xuống một nửa, có một chút đáng tiếc. Nhìn xem trong tay quang đoàn, Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, đối với cái này cảm thấy có một chút thất vọng. Nguyên bản hắn nghĩ đến trực tiếp đối Không Nhiễm Thánh Diệu Chi Quang, để hắn trực tiếp rời đi Thánh Chiến Đại Lục, xem ra ý nghĩ này không thực tế. Mạc Thanh Vân tự nói vài câu, hắn liền đem Không Nhiễm Thánh Diệu Chi Quang dung nhập chính mình Thánh Diệu Chi Quang bên trong. Đón lấy, trên người hắn Thánh Diệu Chi Quang quang mang lập tức trở nên cường thế rất nhiều. Nhìn như vậy đến, trên người ta Thánh Diệu Chi Quang liền có thể duy trì thêm một ngày rưỡi. Nhìn một chút trên người Thánh Diệu Chi Quang, Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thanh Khê, biểu lộ thời gian dần trôi qua lạnh lùng xuống tới. Thầm nghĩ, nàng này nhiều lần nhằm vào Linh Lung, nên cho nàng một chút giáo huấn. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền là thân ảnh khẽ động, đi tới Tiêu Thanh Khê mấy người bên ngoài vòng chiến. Mạc Thanh Vân đến, để Tiêu Thanh Khê thần sắc hoảng hốt, sắc mặt trở nên có một ít yếu ớt. thực lực của hắn so với Không Tử Yếm đều có một chút không đủ, miễn cưỡng có thể cùng nàng tiến hành xoáy. Tại Không Tử Yếm cùng Thiên Linh Lung liên thủ, nàng đã có một ít lực bất tòng tâm, giống như Mạc Thanh Vân lại thêm vào, nàng chỉ có bị nghiền ép phần tử. Nhìn xem Tiêu Thanh Khê tam nữ chiến đấu, Mạc Thanh Vân không có vội vã xuất thủ, âm thanh lạnh lùng nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, giao ra 1/3 thánh diệu chi quang, việc này ta liền không lại truy kích. Nghe được Mạc Thanh Vân, Tiêu Thanh Khê gương mặt xinh đẹp run lên, lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Giao ra 1/3 thánh diệu chi quang, nàng tại thánh chiến đại lục dừng lại thời gian, tương đương với chỉ còn lại 2 ngày. Đây đối với nàng tầm bảo tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ bất lợi. Mơ tưởng, Tiêu Thanh Khê hừ nhẹ một tiếng, cự tuyệt Mạc Thanh Vân đề nghị. Nhìn thấy Tiêu Thanh Khê thái độ, Mạc Thanh Vân không còn nói nhảm, nói, đã hảo ý của ta, ngươi không nguyện ý tiếp nhận, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ, cướp đoạt ngươi thánh diệu chi quang. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là một trường oanh ra, đối Tiêu Thanh Khê triển khai công kích, tùy theo, một cỗ khí thế kinh khủng thần lực, tựu theo Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay oanh ra, thần lực oanh ra tựu dung hợp pháp tắc tế tuyến, hóa thành một đầu to lớn lôi long, hướng phía Tiêu Thanh Khê nghiền ép mà xuống, chỉ chớp mắt công phu, lôi long tựu tới gần, vung chảo chụp về phía Tiêu Thanh Khê, nhìn xem đột kích lôi long, Tiêu Thanh Khê gương mặt xinh đẹp run rẩy, kinh hoàng nói, Mạc Thanh Vân, ngươi có phải hay không nam nhân, lại đối một nữ tử động thủ. Nghe được Tiêu Thanh Khê nàng này, Mạc Thanh Vân cười nhạo một tiếng, nói, Tiêu Thanh Khê, loại này cấp thấp phép khích tướng, ngươi cũng không cần lấy ra mất mặt, đối mặt với ngươi dạng này nữ tử, ta cũng không dám thủ hạ lưu tình, nếu không có thể sẽ liền thi cốt đều không để lại. Mạc Thanh Vân đáp lại một câu, hắn liền không lại nhiều lời, trên tay thế công lăng lệ mấy phần, lôi đình cự long trưởng ảnh, tự oanh đến Tiêu Thanh Khê trước người, làm cho nàng không thể không toàn lực ngăn cản, chảy nhỏ giọt Thanh Khê. Tiêu Thanh Khê hai tay nhẹ giơ lên, hai tay nhanh chóng kết động, ngưng kết ra từng cái thủ ấn, những này thủ ấn ngưng kết hoàn thành, tự tản mát ra khí thế bén nhọn, cực tốc hội tụ thần lực, chỉ chốc lát, một cái thần lực dòng suối nhỏ, ngay tại Tiêu Thanh Khê trên không hình thành, dung nhập hơn 10 vạn đạo pháp tắc tế tuyến, xoẹt xẹt, để đại gia cảm thấy khiếp sợ, đối mặt lôi long cự trảo công kích, thần lực dòng suối nhỏ như giấy mỏng bị xé mở, lôi long xé mở thần lực dòng suối nhỏ, thế công của nó không giảm chút nào, tiếp tục hướng Tiêu Thanh Khê một chảo vỗ tới, phanh phanh, bất quá, không chờ lôi long công kích hạ xuống, Tiêu Thanh Khê liền để Không Tử Yếm cùng Thiên Linh Lung đánh chúng. Đánh chúng, Tiêu Thanh Khê tựu bị đánh bay, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, chợt, Tiêu Thanh Khê tán phát khí tức, tựu suy yếu tiếp cận 3 thành, đem Tiêu Thanh Khê bị thương nặng. Thiên Linh Lung hai nữ không có tiếp tục xuất thủ, thần sắc lạnh lùng chậm rãi đến gần, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đi vào Tiêu Thanh Khê trên không, nói, ta không muốn đối với nữ nhân động thủ, đưa người thánh diệu chi quang giao ra. Nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, Tiêu Thanh Khê sắc mặt yếu ớt, ánh mắt trở nên có một ít trống rỗng, nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Lại là kết quả như vậy. Giờ phút này, tại Tiêu Thanh Khê trong lòng giãy giụa lúc, một cái thân ảnh kiều tiểu đến gần, nói, mặc dù Tiêu Thanh Khê làm không đúng, nhưng người trực tiếp tước đoạt nàng thánh diệu chi quang, không khỏi cũng quá mức bá đạo. Tộc trưởng phá lệ để cho người ta tham gia thánh chiến, ngươi vào đây tự đào thải tộc ta thánh nữ, cái này có một ít không thể nào nói nổi a.